Người thứ hai là Hà Tam Nương. Tiểu đệ không tin họ Đặng nên chưa bao giờ giao dịch với lão ta. Chấm, Nam Cung Giao giật mình dò hỏi. Tư cách họ Đặng thế nào? Kính Thanh ra vẻ quan trọng. Trợn mắt nói. Đặng Kiệm gian xảo như hồ ly. Liên kết với bọn quan lại Giang Tô mà làm giàu. Lão vốn là bang trưởng của người An Nam. Song lại bóc lột đồng hương chẳng chút xót thương. Lão trả lương họ rẻ mạt và còn cắt xén ngân quỹ của bang. Nam Cung Giao nghe lửa giận bừng lên. Cười nhạt hỏi. Vì sao ngươi lại biết rõ như vậy? Kính Thanh bực bội vì bị nghi ngờ. Trong thành này có một xóm nghèo gồm rất nhiều người Giao Châu. Tiểu đệ quen với một phụ nhân bán cháo lòng được bà ta kể cho nghe. Bà ta rất tốt bụng. Mỗi lúc không tiền, tiểu đệ thường đến ấy ăn chịu. Một người như thế thì nói xấu Đặng Kiệm làm gì? Nam Cung Giao gật gù. Hay lắm, ta nghe nói người An Nam nấu cháo lòng heo rất ngon. Anh em ta sẽ điểm tâm bằng món ấy. Kính Thanh tán thành, sẵn dịp, tiểu đệ sẽ mang số châu báu này đi đổi thành ngân phiếu cho tiện. Nam Cung Giao liền lấy cả số bảo ngọc của mình đưa cho gã. Kính Thanh cười khanh khách. Phải chăng đây là tài sản của lão Quách Thượng Thư? Nam Cung Giao tủm tỉm đáp. Ta cũng là một hiệp đạo như ngươi vậy. Cách chương.